Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2085, chương 2112, Aiki vui vẻ. Giáo hoàng không thể cho phép thánh tế thai bị hủy không tốt. Đây là một việc rất trọng yếu thượng cổ thần vật rồi. Đối với cả nhân loại mà nói, hắn tác dụng đều rất lớn, không biết có bao nhiêu lần. Toàn bộ thế giới ma pháp đại bạo loạn thời điểm, cái này có thể thừa tái mấy chục tỷ người đều rất dễ dàng thánh tế thai. Cũng phát huy tuyệt đối thủ hộ tác dụng, đây là nhân loại, thủ hộ thánh vật, không ai sánh bằng. Nếu không phải nói lời nói, khả năng nhân loại cũng diệt tộc mấy lần cũng. Vì vậy, giáo hoàng đi xuống thủ hộ, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Huống chi hắn cũng không có ảnh hưởng đến phía trên chiến tranh. Chỉ là cá nhân thủ hộ chỗ này hết thảy thôi. Trừ lần đó ra, phía trên chiến tranh, dĩ nhiên mới là xem chút rồi. Aiki, nổi lên dậy rồi tân đại chiêu. Mà một cái chiến trường khác nhân vật chính yêu hoàng, cũng là đang động đại thủ đoạn. Lại nói trường không vô kỵ cùng Tô Cửu Nhi, cũng không có sợ lúc này cường đại giáo hoàng đại nhân. Bởi vì bọn họ hai cái hợp lại là một sau. Kia trường không vô kỵ đặc biệt thần nguyên, cộng thêm thượng thần ấn tác dụng, dĩ nhiên phát huy đến một cái cực hạn đi qua. Đối diện căn nguyên thần thủ, thấy đại thần thần nguyên sau đó, toàn bộ liền túng, cho dù là giáo hoàng tự mình cưỡi, cũng là căn bản không dám nữa gần trước. Chớ nói chi là tới trấn áp trường không vô kỵ hai nhân thủ trung thanh khâu thần thụ rồi. Tại sao căn nguyên thần thụ e sợ như thế? Nhớ kim cương thần vương thời điểm, hắn căn nguyên vững chắc dung hợp ở trong người thời điểm, cuối cùng còn không phải là bởi vì bị trường không vô kỵ chạm, mà thần nguyên dâng lên, đem toàn bộ cắn nuốt đi xuống sao? Cái kia kim chi thần nguyên năng lượng không cao, cũng không có bao nhiêu thông minh ý thức, cho nên không biết sợ, mới có thể rơi vào kết quả như thế này. Nhưng là cái này mộc chi căn nguyên thần thụ lại bất đồng. Hắn có chính mình một chút xíu ý thức lưu, hắn biết có vài thứ không thể đụng chạm, cuồng mãnh vô cùng yêu hoàng đại nhân, cũng không khỏi không dừng lại chân mình bước đến, bởi vì trong đầu hắn, không thể không với chính mình căn nguyên thần thụ tiến hành trao đổi tương đương, xảy ra chuyện gì? Sợ cái gì chứ? Giết bọn họ, thu hồi thân thể của ngươi a. Giáo hoàng phẫn nộ gầm thét, nhưng là căn nguyên thần thụ đâu rồi? Chính là không chịu đi phía trước, tựa hồ dùng hài tử một loại giọng nói. Không thể đi, thần chi chí tôn căn nguyên, rất dễ dàng là có thể đem ta ăn, ta như mất đi. Hoàn toàn chính là tự chui đầu vào lưới rồi. Mặc dù trở thành chí tôn thần nhất bộ phận, ta rất vui vẻ, nhưng ta không nghĩ như vậy đã sớm chết rồi. Ta còn muốn quang minh, muốn tự do đây, thật không ngờ. Đáng ghét, ta đây cũng chỉ có đích thân sát xuống. Yêu hoàng giận dữ không thể không thu hồi để cho thực lực của chính mình đi đến trạng thái đỉnh cao nhất căn nguyên thần thủ. Ném liền chính mình chắp ghép đánh tới. Nhưng mà, hắn không cần, trường không vô kỵ cùng Tô Cửu Nhi, nhưng là không chút nào sợ, không để ý tới, thanh khâu thần thụ lấy ra. Tô Cửu Nhi sau đó, càng là thân hình chuyển một cái tuổi trẻ vô cùng nàng, nắm thanh khâu thần thụ, trực tiếp liền nghênh đón, nhô lên cao đó là một cái chém ngang đánh tới. Cái này tuổi trẻ Tô Cửu Nhi, dĩ nhiên chính là hắn tương lai thân rồi. Thần đạo thành sau này, nàng tam thần đều rất tự do. Cho nên nói, thông qua bí thuật cùng mật bảo song song duy trì bên dưới. Tô Cửu Nhi thực ra một người, đến khi một vừa vặn ba cái có ngũ hai cánh đứng đầu đại thần. Nhiều yêu hoàng, tựa hồ cũng không phải đặc biệt khó giải quyết sự tình sao. Oanh, miệng của yêu hoàng cũng không có khả năng chiếm đoạt thanh khâu thần thụ, bởi vì trong đó lực lượng quá lớn, hắn thật đúng là không dám dùng miệng ăn. Đáng tiếc căn nguyên thần thụ không hữu hiệu, nếu không thật bắt lại nó không thể. Hiện nay, chỉ có lợi dụng chính mình tứ chi. Tới đối với bình đi, mãnh liệt vang lớn, ở trong hư không nổ bể ra đến. Yêu hoàng là rất cường đại, thậm chí so với IQ phổ thông hình thái càng lớn mạnh một chút. Nhưng là chống lại nắm thanh khâu thần thụ tương lai thân Tô Cửu Nhi, cũng không thể chiếm được tiện nghi gì. Chân chính thần nguyên dấu ấn, chân chính thần chi lực ngưng tụ, triệt tiêu song phương vẻn vẹn nhất trọng chênh lệch. Mặc dù có chút một ít chật vật ý tứ, nhưng là Tô Cửu Nhi tương lai thân, vẫn là có thể chịu đựng được. Đại Nhật Huy Hoàng xét xử, đi, lại nói phía trên đấu hỏa nhiệt thời điểm, chân chính mấu chốt một chiêu, cũng ở đây vào giờ phút này tạo thành. Ai kỳ Đại Nhật Huy Hoàng xét xử, đã đến một cái đỉnh phong trình độ, vô cùng thần lực, ở trên bầu trời bạo phát ra. Hạo Nhật Huy Hoàng, mang theo vô tận quang minh còn có thánh kiếm, cuốn thiên địa mà xuống, xông thẳng Trường Không Vô Kỵ cùng Tô Cửu Nhi hai người đụng tới. Loại này chân chính, tiến vào nhị đẳng thần thiên thực lực, có thể là không như bình thường, mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, vẻn vẹn bằng vào Tô Cửu Nhi cùng lúc này Trường Không Vô Kỵ lực lượng. Khẳng định không đủ a. Nhưng là cấm thuật, Lucifer đại thần cấm thuật, mặc dù rất lợi hại, nhưng là cũng chỉ là cấm thuật thôi, tương đương đây chỉ là nhân gian người. Có thể hiểu cưỡi một cái cực đoan mà thôi. Trường Không Vô Kỵ bên này, chẳng lẽ cũng chưa có cấm thuật sao? Là, hắn chưa bao giờ thiếu cái này, mà pháp cấm thuật mục lục này bản thần thư, hiện nay liền trong tay hắn a. Hắn cấm thuật mới thật sự là bao la vạn tượng. Tô Cửu Nhi bây giờ thuộc về bằng gỗ thuộc tính ma pháp tu hành giả, mà Trường Không Vô Kỵ tự nhiên cho nàng lựa chọn thập phần thiết hợp mộc chi cấm thuật tới trở nên đối kháng. Cái này thuật pháp cũng là đứng đầu đại thần, tự nhiên thần cái gọi là đệ nhất thủ đoạn cấm thuật. Chỉ thấy kia Tô Cửu Nhi lúc này nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, với ban đầu IQ độc nhất vô nhị, nàng bắt đầu thành kính vô cùng cầu nguyện, giọng nói của nàng thập phần thông suốt, có thể xuyên qua cả thế giới một dạng làm cho tất cả mọi người lỗ tai đều không thể không yên lặng lắng nghe trong đó lời nói. Vạn vật tự nhiên thần linh, ngươi sáng lập hết thảy sinh mệnh, ngươi là tự nhiên tinh linh. Người cũng là sinh sôi không ngừng truyền thừa, người càng làm cho thiên địa cộng nhất sắc tối cao thần linh. Tự nhiên a, vạn vật chúng sinh a, xin cho ta lực lượng đi. Tô Cửu Nhi tiếng nói sau khi hạ xuống, toàn bộ cao tầng đều không khỏi quay đầu chung quanh ra. Trong thiên địa các nơi hết thảy sinh mệnh, đương nhiên là lấy thực vật làm chủ sinh mệnh, cũng tản mát ra một đạo đạo linh quang. Bọn họ phảng phất cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, đem trong cơ thể mình ẩn chứa lực lượng một chút xíu phóng thích ra ngoài, từ đó rơi vào Tô Cửu Nhi trong thân thể. Ao ao ao, Tô Cửu Nhi thực lực cũng vì vậy không ngừng gia tăng đứng lên. Ở rất trong thời gian ngắn, nàng cơ hồ đã đạt đến đáng sợ tam đẳng thần thiên cực hạn, nhưng là chỉ thiếu chút xíu nữa kia tiến vào nhị đẳng thần thiên thực lực, chính là không đủ, không từ đâu tới. Tô Cửu Nhi lần nữa một cái xoay người, một cái khác đi qua thân, cơ hồ chính là vốn là Tô Cửu Nhi nàng cũng đi ra. Điên cuồng hấp thu trong thiên địa lực lượng, tăng cường một cái khác ngưng tụ điểm, hy vọng để cho cấm thuật có thể vượt qua đi lên, nhưng là sự tình là làm cho người ta bất đắc dĩ. Vô luận như thế nào, chỉ thiếu chút nữa, chính là thiếu chút nữa. Ai kỳ nhìn đối diện hai thân, không khỏi cười nói, thực là không tồi a Trường Không Vô Kỵ. Ngươi mang theo người nữ nhân hạ tiện này, cơ hồ có thể theo ta đối kháng rồi. Nhưng là đáng tiếc a đáng tiếc, kia một cái thân thể bị quấn lấy. Nếu là nàng có thể tự do lời nói, ngươi ngược lại là thật có thể theo ta ngang sức ngang tài. Về phần hiện nay đi, không đủ, ha ha ha, Diệt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.